Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, tìm chết Ngô gia. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không phải, nhắc tới cái này thì càng rất xưa. Chúng ta nhất mạch phản bội tông tộc, họ đổi niếp là lá, ở kinh thành lập được căn cơ. Phát triển nhiều năm, sau đó bị chủng tộc tìm được, muốn tiêu diệt chúng ta cái này nhất mạch, trong đó cái trung nguyên do, tổ tiên ân oán, rắc rối phức tạp, một lời hai tiếng nói vậy nói không rõ. Diệp Phàm còn nói ra khác một cái bí mật, lại có thể gọi bọn họ cái này nhất mạch, phản bội gia tộc, chuyện của nơi này, thật đúng là phức tạp, bất quá bây giờ đã không sao cả. Bởi vì Hạ Vũ cái này nhất mạch chỉ còn lại Hạ Vũ phụ tử hai người. Năm đó kinh thành Diệp gia, hôm nay đã trở thành lịch sử. Nói nhiều vô ích, đối với lần này, Hạ Vũ từ từ biết rõ trong đầu ý nghĩ. Rõ ràng mình bây giờ có hai cái cửu nhân. Một cái là thiên hạ danh môn chánh phái. Một cái là mình tông tộc. Mà dưới mắt Hạ Vũ dài hô một hơi, lỗ mũi hơi chua xót. Có chút hiểu mình phụ thân, cũng có thể rõ ràng hắn năm đó biết bao khó khăn. Hôm nay mình bị tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia nhằm vào. Bị không thiếu khi dễ, lâm vào là vũ tu trò cười, gọi mình là và tất cả đại thế gia nuôi dưỡng gia nô chó. Mà thực lực mình không đủ, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, có thể những thứ này cùng phụ thân gặp gỡ so sánh. Thật không coi vào đâu, gặp gỡ thiên hạ danh môn chính tông, cùng với các phe thế lực vây quét, cùng người trong thiên hạ là địch, đồng thời gia tộc bên kia cũng muốn diệt trừ phụ thân. Có thể tưởng tượng phụ thân rốt cuộc trải qua thống khổ gì. Đối với lần này, Hạ Vũ môi khẽ nhúc nhích, nhìn lão thân phụ trên đầu trong suốt tóc trắng, không có thanh âm khàn khàn nói. Ba. Tóc của ngươi, Vũ Nhi, ngươi kêu ta cái gì? Một đời kiêu hùng Diệp Phàm, đã từng một đêm bây giờ liền tắt mấy cái bảng nhiên thế gia tồn tại. Đều không từng một chút nhíu mày, hôm nay hô hấp dồn dập, tình cảm chập chờn cực lớn, mà Hạ Vũ lỗ mũi chua xót, trong mắt ửng đỏ, thanh âm khàn khàn nói, ba ba, được, ha ha. Vũ Nhi rốt cuộc chịu nhận ta. Vân ca các ngươi nghe được sao? Vũ Nhi chịu nhận ta. Diệp Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sắc mặt mang theo vẻ kích động. Ngay tức thì kinh động Diệp Vân ca bọn họ. Lấy là xảy ra đại sự gì? Đồng loạt mà nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua xót, có thể cảm nhận được trước mắt phụ thân trong giọng nói bên trong uẩn vẻ vui mừng, mà Diệp Vân ca tiến lên tức giận nói, đại ca, ngươi có thể đừng uống nước quên người đào giếng à, mới vừa rồi nhưng mà ta ra phương pháp, để cho ngươi đến tìm Vũ Nhi lòng tham, mau đừng quên ta điều kiện, chính phải, ta còn khuyên ngươi đâu, Vũ Nhi ở chỗ này không đi, chính là ở cho ngươi cơ hội, xem ngươi có tới hay không tìm hắn đơn độc nói một chút. Lần này bị ta đoán trúng đi. Vũ Nhi kêu ta tiếng thúc thúc thôi. Diệp Vân khúc tuét miệng cười. Hôm nay mặt dày, chủ động sắp tới gần chiếm Hạ Vũ tiện nghi. Đối với lần này, Diệp Vân ca vậy tiến lên trước. Dày mặt nói, trước kêu ta, nhanh lên một chút, đừng dề già. Giờ phút này, Diệp Phàm trên mặt mang có vẻ từ ái, nhìn Hạ Vũ, ở bên cạnh nói, Vân ca bọn họ đều là cha một tay dạy dỗ. Từng mấy lần đã cứu là cha mệnh, vậy đã cứu lúc ấy ôm ngươi mẫu thân tên họ, ừ. Cháu gặp qua Vân ca thúc thúc, Vân khúc thúc thúc, Vân phổ thúc thúc, Hạ Vũ đứng dậy cung kính hành lễ. Đối với bọn họ, mình là trung tâm kính nể. Đối với mình một nhà có đại ân. Đối với lần này, Diệp Vân ca vội vàng đỡ dậy Hạ Vũ. Cười ngây ngô a nói. Không cần như thế tục bộ. Bất quá để cho thằng nhóc ngươi thật lòng kêu một câu thúc thúc, thật là không dễ dàng. Ta cũng chờ 18 năm, các ngươi đều tránh ra, còn có chúng ta bốn huynh đệ đâu. Một mực yên lặng lặng lẽ đứng ở Diệp Phàm sau lưng, giống như hắn bóng dáng vậy. Bốn tên thanh niên người đàn ông giờ phút này rõ ràng không nhẫn nại được, một cái lấy xuống trên mặt khẩu trang góp mặt to, đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Hạ Vũ con mắt nghi ngờ, không biết nên xưng hô như thế nào, mà Diệp Phàm ở bên cạnh nói: Tố Sa Bạch Mã bốn huynh muội, khi còn bé ôm qua ngươi, nhỏ làm cũng không thiếu cho ngươi đổi đi tiểu phiến. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi đỏ mặt, hỏi thăm sức khỏe nói: Cháu gặp qua Tố Di, Sa thúc thúc, Bạch thúc thúc, Mã thúc thúc, thật tốt, lễ vật chúng ta đã sớm đặc biệt tốt lắm. Tới thu cất, bốn người mặt đầy yêu thương đi tới Hạ Vũ bên cạnh, không ngừng bóp nặn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, có sờ một cái hắn đầu, để cho Hạ Vũ lục túng không thôi. Bất quá vậy thu bốn kiện lễ vật, vậy chưa kịp xem, mà Diệp Vân Ca ba người ở bên cạnh lúng túng nói: Cái đó chúng ta liền không quấy rầy cha con các ngươi đoàn tụ, đi nơi khác linh lợi. Vân Ca, chúng ta bốn người cũng lấy ra lễ vật, các ngươi ba huynh đệ gật liên tục biểu thị đều không. Mới vừa rồi Vũ Nhi nhưng mà Bạch Hàm các ngươi làm liên mọc một bản quyến rũ dung nhan, hôm nay cho dù gần 40 tuổi như cũ dung nhan không già, giống như 20 hơn tuổi cô nương vậy, đẹp động lòng người. Mà giờ khắc này Diệp Vân Ca không khỏi lúng túng nói: Nhỏ làm, ngươi đừng chọn rút ta và Tiểu Vũ quan hệ, ta đã sớm đưa qua quà ra mắt, ngươi nói có đúng hay không à? Tiểu Vũ, đó là ta lường gạt tới đây, chính là một mặt lệnh bài, vậy không nhiều lắm dùng. Hạ Vũ không khỏi liếc về miệng nói, không khỏi để cho Diệp Vân Ca mặt đen xuống. Nhớ tới Hạ Vũ cái này tiểu tổ tông, có thể là theo chân Vô Lương lão kia hàng lớn lên, một bụng ý nghĩ xấu, đây nếu là không ra chút máu, ngày sau không chừng làm sao giày vò mình. Đối với lần này, Diệp Vân Ca không khỏi một hồi nhức đầu, không biết đưa tốt gì. Mới vừa rồi làm xe ngựa trắng bốn người nhưng mà ra máu bản, đưa ra đồ cũng không được, mình nếu là đưa đồ không bọn họ quý trọng, ngày sau cần phải bị bọn họ bốn cái tố khổ chết không thể. Đối với lần này, ngay tại hắn nguy nan đang lúc, Diệp Phàm cười nói: Tốt lắm, Vân Ca cái gì tính cách các ngươi cũng không phải là không biết, cả ngày phóng đãng không kềm chế được, để cho hắn chuẩn bị lễ vật, phỏng đoán ngủ một lát nửa khắc thật khó vây lại hắn. Mà giờ khắc này, ngay tại Hạ Vũ bọn họ nói chuyện lúc đó, mấy tên uống say khướt trẻ tuổi nam tử hướng nơi này đi tới, một bước ba lắc lư, nhìn dáng dấp uống được không thiếu. Bất quá đến khi phụ cận, Hạ Vũ mới phát hiện là người quen, lại là Ngô gia ba huynh đệ, cũng chính là Ngô Đông Thanh, Ngô Cát Cát, Ngô Đản Đản ba huynh đệ. Bây giờ bọn họ lẫn nhau nhỏ giọng nói: À, thật là đáng tiếc, Chu gia con cưng lại có thể bị Trúc Thanh Vân cái này rồi trá nam cho cưới vợ. Ta nữ thần à? Cái gì nữ thần? Ta xem chính là đàn bà phóng túng. Cái đó Chu Băng Băng không chừng bị Hạ gia thôn cái đó nhóc rừng rú lên bao nhiêu lần, mà Trúc Thanh Vân chẳng qua là một cái tiếp bàn mà thôi. Ngô Đản Đản lời nói tràn đầy vị chua, mà Ngô Cát Cát vội vàng phụ họa: Được được, một cái giày rách mà thôi. Uổng Trúc Thanh Vân thân là thất tiểu công tử đứng đầu, ta xem cũng chính là lên giày rách mệnh. Ồ, đại ca các người xem, nơi đó làm sao nhìn xem tên tiểu tạp chủng kia. Ngô Đông Thanh mắt say mông lung, và Ngô Đản Đản hai người hướng Hạ Vũ bọn họ đi tới. Ở Diệp Vân Ca đám người mắt lạnh dưới, lại có thể không biết sống chết vây quanh Hạ Vũ đi vòng vo hai vòng. Đối với lần này, Ngô Đản Đản chỉ hướng một tay ôm Chu Băng Băng Hạ Vũ. cười khẩy nói, "Ua, ngươi tên tiểu tạp chủng này thật đúng là sắc đảm bao trời. Lại có thể và cô dâu ở chỗ này u xé, cho Trúc Thanh Vân cái đó đại xỏa nón đội nón xanh. Cho cắm sừng, thật là không biết sống chết à." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-đi-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.